Người chiến thắng Lang Lang. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thành vui mừng tột độ, nhanh chóng cuốn lấy túi của mình rồi cùng Giang Hàn ra ngoài. Giang Hàn quả là một người có thể kết thân. Khi mọi chuyện kết thúc, cô nhất định sẽ khuyên Lương Mộng lấy anh ta. Mọi chuyện quá khứ, những oán hận cũ đều nên bỏ qua. Có gì có thể sánh được với một người đàn ông đẹp trai? Lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong như thế. Nếu không có Lữ Châu, Lâm Thành đã phải lòng rồi. Ái cha, Lâm Thành vội tự tát mình trong lòng. Bạn trai của bạn thân là điều cấm kỵ, không thể có tình cảm được. Tại quán ăn sáng, Lâm Thành tay trái cầm dầu cháo quẩy, tay phải cầm bánh trứng, thỉnh thoảng cúi đầu húp một ngụm cháo thịt băm trứng bắc thảo. Cuộc sống này đúng là cực kỳ mãn nguyện. Giang Hàn thì chỉ cầm một mẩu nhỏ của cây dầu cháo quẩy, cắn một miếng nhỏ, rồi nhìn chằm chằm vào cách ăn của Lâm Thành. Chắc vừa được thả ra khỏi tù đói, anh nghĩ thầm, sau khi ăn gần no, Lâm Thành cuối cùng cũng có thời gian để trò chuyện. Giang Tổng, anh thích Lương Mộng như vậy, tại sao không công khai theo đuổi cô ấy và đến với cô ấy luôn? Giang Hàn đặt mẩu dầu cháo quẩy lạnh ngắt xuống và lau tay bằng khăn giấy. Cách anh lau tay thật đẹp mắt, giống như một nhân vật trong phim hoạt hình. Lâm Thành, chuyện xảy ra năm đó, nếu tôi kể lại bằng một câu chuyện khác, cô thử xem có hiểu được không? Giang Hàn nói, hiện tại, chúng ta và Vương Hiền Thành đang chơi một ván bài, tổng bằng không? Chúng ta thắng, ông ta phải phá sản, đúng không? Vâng, tất nhiên, Lâm Thành gật đầu, những ngày qua họ đã làm việc để đạt được điều đó. Nhưng giả sử, chúng ta thành công và Vương Hiền Thành phá sản, ông ta không chịu nổi áp lực và tự tử. Lương Mộng vẫn là con gái ruột của Vương Hiền Thành. Cô nghĩ xem, Lương Mộng sau khi biết tất cả điều này, liệu cô ấy có còn yêu tôi không? Liệu chúng tôi có thể ở bên nhau mà không có hiềm khích? Miếng bánh trứng trong miệng Lâm Thành đột nhiên không còn ngon nữa. Câu chuyện này làm cô nghẹt ngào. Cô nhìn Giang Hàn, lặng lẽ suy ngẫm về tình huống này, rồi đột nhiên cảm thấy thương cho người đàn ông đối diện. Nhưng ngay sau đó, cô tỉnh táo lại, hừ, thương ông chủ chỉ mang lại xui xẻo thôi. Lâm Thành không nói gì nữa, chỉ ôm lấy cốc sữa đậu nành và uống cạn. Đúng lúc đó, Lữ Châu dẫn theo Lương Mộng bước vào quán. Dì Lâm sáng nay đi nhảy rồi, bọn tôi ăn sáng ở đây vậy. Lữ Châu nói với Lương Mộng, thấy họ, Lâm Thành lập tức che mặt mình. Chết tiệt, sao lại trùng hợp thế này chứ? Lâm Thành hối hận vì đã kéo Giang Hàn đến cái quán ăn sáng mà Lữ Châu thường dẫn cô đến. Xác suất học để làm gì cơ chứ? Giờ thì gặp rồi đấy, cô tìm chỗ ngồi trước đi, tôi đi mua đồ. Lữ Châu bước đến quầy, còn Lương Mộng đeo kính râm tìm chỗ ngồi. Vừa nhìn thấy Giang Hàn, Lương Mộng đã chột dạ. Bóng dáng đó, cô quá quen thuộc, thậm chí chỉ cần nhìn đôi chân bắt chéo và chiếc tất đen hé lộ dưới ống quần tây đen, cô đã nhận ra đó chính là Giang Hàn. Giang Hàn và Lương Mộng đều ăn uống thanh đạm, vậy mà giờ anh ta lại ngồi trong một quán ồn ào như thế này cùng với Lâm Thành. Cảm giác ghen tị từ sâu thẳm trong lòng Lương Mộng bốc lên. Lương Mộng đứng sững lại, dù đang đeo kính râm nhưng Giang Hàn cũng đoán được ánh mắt ghen tuông của cô lúc này. Tôi không muốn ăn nữa, Lương Mộng nói với Lữ Châu khi anh vừa quay lại với khay đồ ăn. Lữ Châu nhìn theo ánh mắt của Lương Mộng, rồi cũng thấy Giang Hàn và Lâm Thành. Trái tim Lữ Châu cũng khó chịu như Lương Mộng, nhưng né tránh không phải là cách mà một nhà vô địch thế giới làm. Anh thích đối diện với vấn đề, cho dù đôi khi đối diện sẽ rất đau đớn, nhưng đó là cách nhanh nhất để tìm ra sự thật. Vì vậy, Lữ Châu bình thản kéo Lương Mộng đến bàn của Giang Hàn và Lâm Thành. Không phiền nếu chúng tôi ngồi cùng chứ? Lữ Châu hỏi một cách đàng hoàng. Không phiền, tôi phiền, Giang Hàn và Lâm Thanh trả lời đồng thời nhưng với hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Lâm Thanh lườm Giang Hàn. Chết, sao anh nhanh mồm thế chứ? Anh và Lương Mộng là Romeo và Juliet. Còn tôi và Lữ Châu vẫn phải cố gắng để trở thành Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Không đúng, Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài hóa thành bướm thì phải. Lâm Thanh lấy tay che mặt, trong lòng nguyền rủa, sáng sớm mà đã gặp xui xẻo rồi. Cô không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Lữ Châu, vô thức che đờ ứa đồ ăn trước mặt, không muốn ai nhìn thấy lượng thức ăn khổng lồ của mình vào sáng sớm. Thật trùng hợp, Lâm Thanh không thể im lặng mãi, nên đành lên tiếng một cách gượng gạo. Giang Hàn không nói gì, nhưng dường như anh đang tự dằn vặt bản thân, chẳng thoải mái chút nào. Lữ Châu đưa đũa cho Lương Mộng, anh cũng khó chịu. Lữ Châu rót giấm cho Lương Mộng. Giang Hàn dưới bàn bẻ gãy một chiếc đũa. Lâm Thanh không thể chịu nổi nữa, cô đá nhẹ Giang Hàn dưới gầm bàn. Ngụ ý đi thôi, nhưng Giang Hàn cứ như cố tình thích chịu đựng, chẳng nhúc nhích. Lương Mộng, người đã quá quen với những chuyện lớn, vừa nhấp miếng hoành thánh vừa nói, Vương Hiền Thành sáng nay đã gọi điện thông báo, ông ấy đồng ý cho tôi thuê lại thương hiệu bằng sáng chế và dây chuyền sản xuất của Bảo Tuyền, cái giá là 15 cổ phần của tôi. Chị đang nói với ai vậy? Lâm Thanh không hiểu, Lương Mộng đang nói với món hoành thánh sao, hay đang nói với Lữ Châu? Có vẻ như cô ấy đang cố tình nói cho Giang Hàn nghe. Giang Hàn dừng lại, bình tĩnh hơn. Chiếc đũa còn lại dưới bàn may mắn thoát nạn. Giang Hàn không nói gì, chỉ đột nhiên quay sang hỏi Lâm Thanh. Ở chỗ tôi, em thấy ổn chứ? Lâm Thanh run rẩy liếc nhìn Lữ Châu, dù không muốn nhưng đành trả lời. Ổn, ổn ạ, ổn cái gì mà ổn? Trước đây Lâm Thanh từng có nhiều ảo tưởng về cuộc sống trong biệt thự. Nhưng giờ khi đã trải nghiệm rồi, cô mới nhận ra, dù ngôi nhà có lớn thế nào, nếu không có tiếng cười nói thì cũng chỉ là một sân bóng rổ trống rỗng trong đêm. Cách chương